Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, toàn dân nuôi vịt. Đại Hoa Bách Quan phát hiện, Hoàng thượng cũng chỉ là điều đi tuần úc, cũng không có liên quan đến những người khác. Xem ra, Hoàng thượng chỉ trừng trị đầu đảng tội ác. Về phần những người khác, tạm thời là không có vấn đề gì. Sau đó, Lã Bố hạ đạt một đạo để văn võ bá quan cảm giác được không hiểu ra sao một đạo mệnh lệnh. Đó chính là mệnh lệnh các nơi quan viên trở về sau phát động bách tính nhiều nuôi con vịt. Chẳng những là bách tính, liền những cái kia phú thương quan viên đợi chút trong nhà cũng nhất định phải nuôi con vịt. Thậm chí Lã Bố đem năm nay chiến tích khảo hạch cũng cùng con vịt nuôi dưỡng số lượng tiến hành móc nối. Điều dưỡng con vịt cùng chiến tích móc nối, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng là Hoàng thượng chính là hạ đạt như thế một đạo nhìn qua không hiểu ra sao mệnh lệnh. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, không có cách, các nơi quan viên trở về sau, đành phải toàn lực phát động bách tính nuôi vịt, mà có chút địa khu, nhất là tại Thượng Hải, có thể nói người đồng đều thu nhập là toàn bộ Đại Hoa tối cao địa khu. Không có cái thứ hai, thật nhiều bách tính trong nhà cũng phi thường giàu có, bình thường tiền trinh đã không để vào mắt, để bọn hắn đi nuôi con vịt, bọn họ mới sẽ không đồng ý đâu. Căn bản chính là không thể nào chuyện, hiện tại là Hoàng thượng bức bách thần tử, nhưng là quan địa phương còn thật không dám bức bách bách tính. Không có cách, Thượng Hải quận quận trưởng đành phải để những cái kia thương gia mở trại chăn nuôi, vì để cho thương gia cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng con vịt, bọn họ không tiếc cho ra đủ loại hậu đãi chính sách. Nói ví dụ, bọn họ sinh ý thu thuế có thể đánh chiết khấu 70% chờ các loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này vừa ra, lập tức hấp dẫn số lớn thương gia mở nuôi vịt trận. Theo quy mô về số lượng tới nói, ngược lại là vượt ra khỏi cái khác địa khu. Cái này khiến Thượng Hải quận quận trưởng lặng lẽ thở phào một hơi tới. Bất quá, những này gặp mặt thu thuế, cũng chỉ có thể là Thượng Hải quận móc tiền túi mình. Cái này khiến Thượng Hải quận quận trưởng đau lòng cùng cái gì giống như. Các nơi quan viên nhao nhao nghĩ trăm phương ngàn kế, cổ vũ cùng kích thích bách tính nuôi con vịt, đủ loại chính sách ưu đãi ra sân khấu. Cái này không khỏi để dân chúng khá là không hiểu ra sao. Không biết quan phủ đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhiều người như vậy cùng nhau nuôi con vịt, đến lúc đó có thể bán ra ngoài sao? Nhưng là hiện tại quan phủ cho ra chính sách rất tốt. Bọn họ cực kỳ tâm động, tính toán một phen sau đó, vẫn là quyết định muốn nuôi con vịt. Thế là, bởi vì Lã Bố một đạo mệnh lệnh, tại toàn bộ Đại Hoa nhấc lên một cỗ nuôi con vịt trào lưu. Nghĩ nuôi con vịt, nhất định phải có tiểu vịt mới được. Muốn có tiểu vịt, nhất định phải hữu thụ tinh trứng vịt tiến hành nở. Nhưng là, toàn bộ Đại Hoa, cơ hồ là toàn dân nuôi vịt, trực tiếp dẫn đến Đại Hoa quốc trứng vịt đều không đủ dùng. Thế là, bọn họ không thể không theo Tào Tháo còn có Thục Hán chỗ nào đại lượng mua thụ tinh trứng vịt. Cái này trực tiếp dẫn đến trứng vịt giá cả lên nhanh. Thục Hán cùng Tào Tháo nhìn thấy Đại Hoa quốc trắng trợn thu mua thụ tinh trứng vịt, có chút không hiểu ra sao. Đại Hoa quốc mua nhiều như vậy thụ tinh trứng vịt làm gì? Bọn họ có ý đồ gì? Không có âm mưu quỷ kế à? Nhưng là tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới nuôi con vịt có thể có âm mưu quỷ kế gì. Mà trứng vịt giá cả bị xào đến rất cao giá cả. Bằng vào trứng vịt, bọn họ hạt bên trong bách tính liền có thể nhiều hơn một chút thu nhập. Chuyện tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Bởi vậy, cũng liền mặc cho Đại Hoa quốc thương nhân tại Thục Hán còn có Tào Tháo cảnh nội trắng trợn thu mua thụ tinh trứng vịt, tập hợp toàn bộ thiên hạ thụ tinh trứng, cuối cùng miễn cưỡng đủ Đại Hoa Quốc nuôi vịt đại nghiệp dùng. Trong hoàng cung, Quách Gia, Bàng Thống còn có Giả Hủ, ba cái nội các đại học sĩ tại trong thượng thư phòng nghi chuyện. Quách Gia không khỏi nháy mắt, tò mò hỏi, hoàng thượng, ta Đại Hoa Quốc, tại sao muốn cả nước nuôi con vịt a? Lã Bố cười thần bí, cười như không cười nhìn Quách Gia, sau đó đối với hắn nói, cái này sao, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó ngươi biết. Ha ha, nghe được hoàng thượng, Quách Gia không khỏi lật lên bạch nhãn, hoàng thượng làm cả Đại Hoa Quốc cả nước nuôi con vịt. Nhất định có hắn lý do, nhưng là về phần lý do này là cái gì, Quách Gia thật là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Kỳ thật nào chỉ là Quách Gia, Giả Hủ còn có Bàng Thống, ba người đều là như thế. Cái này ba cái như thế người thông minh chung vào một chỗ cũng không nghĩ ra được. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ cũng không ai có thể đoán ra Lã Bố tâm tư. Quách Gia không khỏi hỏi, hoàng thượng, ngài chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm ba người chúng ta người sao? Ra ngài khẩu, nhập chúng ta tai, ngài liền yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Lã Bố cười ha ha một tiếng, sau đó đối ba người nói ra, cả nước nuôi con vịt nha, kỳ thật bất quá là chấm một cái tinh thần diệu tưởng mà thôi. Đến lúc đó, cũng chưa chắc liền có thể đứng hàng công dụng, chưa có xếp hạng công dụng thì cũng thôi đi. Đơn giản là nhiều nuôi một chút con vịt mà thôi, nhưng là nếu quả như thật có thể phát huy được tác dụng lời nói. Nhiều như vậy con vịt, có thể nói có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh a. Cái gì? Hoàng thượng không giải thích còn tốt. Hoàng thượng cái này một giải thích, Quách Gia, Giả Hủ còn có Bàng Thống không khỏi càng thêm hồ đồ rồi. Con vịt đến cùng có thể đứng hàng chỗ dụng võ gì a? Còn bù đắp được 10 vạn tinh binh, xin nhờ, đừng làm rộn, nếu là nuôi con vịt có thể bù đắp được 10 vạn tinh binh lời nói. Như vậy chúng ta còn chiêu binh làm gì a? Trực tiếp nuôi con vịt liền phải. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, đã hoàng thượng nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn ở bên trong. Có một số việc, chỉ có chân chính phát sinh qua, mới có người sẽ tin tưởng. Tại sự tình không có phát sinh trước đó, vô luận nói như thế nào, chỉ sợ cũng có rất ít người sẽ tin tưởng. Nói ví dụ, tại hoàng bên trên tiến hành đông bộ trước đó, nếu có người cho bọn hắn nói, giữa mùa đông đến tại băng trên tạp hơn vài chục cái lỗ thủng, đem lưới buông xuống đi, một lưới có thể đánh lên đến mấy chục cân đến cá. Bọn họ có tin hay không? Bọn họ chỉ sẽ cho rằng người nói lời này là thằng điên. Nhưng là hoàng thượng thật dùng loại biện pháp này, một lưới đánh lên đến 30 vạn cân đến cá. Cho nên, lần này hoàng thượng nói, nuôi con vịt có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tin tưởng. Rất nhanh, bách tính trong nhà con vịt nhỏ bị nở ra, nông gia trong nội viện, nhiều một chút lông xù đến đáng yêu con vịt nhỏ, nhiều nha nha nha đến tiếng kêu to, mỗi gia đình ít nhất phải nuôi mười mấy con vịt, nhiều thậm chí nuôi mấy chục con vịt. Bởi vì làm căn bản trên Đại Hoa Quốc đại đa số địa phương cũng đẩy ra một hạng chính sách mới. Nuôi con vịt có thể giảm miễn thuế phú. Dựa theo con vịt số lượng đến tính toán, nếu như nuôi con vịt có thể đạt tới 300 con gặp thời đợi, thuế phú trực tiếp toàn miễn. Hiện tại Đại Hoa Quốc hữu cái này lực lượng cùng thực lực đến giảm miễn bách tính thuế phú. Thậm chí 2-3 năm không thu thuế nông nghiệp cũng sẽ không có quá lớn đến ảnh hưởng, mà mấy năm, vì mở rộng toàn dân nuôi con vịt, có thể nói Đại Hoa Quốc liều mạng, tại gà vịt Nga cái này ba loại gia súc bên trong. Con vịt là có thể nhất ăn, con vịt là việc vặt vãnh động vật, ngũ cốc, côn trùng, nòng nọc cơ hồ chỉ nếu có thể ăn, liền không có nó không ăn đồ vật, đồng thời con vịt tiêu hóa năng lực tạc nhanh. Ăn hết đồ vật, rất nhanh liền có thể tiêu hóa hết, nếu như nuôi nấng theo kịp lời nói, con vịt trưởng thành tốc độ là phi thường nhanh. Đương nhiên, hiện tại bách tính nuôi nấng con vịt càng nhiều hơn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là không có người nào tận lực để con vịt sinh trưởng tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.